Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối chủ nhật, cũng là lễ Halloween, đúng lúc Thi Nhiên về đến Giang Thành sảnh khu nhà được trang trí bằng đủ loại bí ngô và hình nộm quỷ lùn. Nhưng trong tòa nhà vẫn vắng lặng, xét cho cùng thì đây là một trong những khu chung cư sang trọng nổi bật nhất trên bến Thượng Hải, nổi tiếng với tính riêng tư tuyệt vời. Nhiều đại gia và người nổi tiếng đã chọn nơi này làm nơi an cư ngô mai rất căng thẳng. Đầu tiên hỏi Nguyễn Nguyễn có nên dọn ra ngoài ở không, rồi lại hỏi Nguyễn Nguyễn phòng mình có mùi không, sau đó đem tất trên ban công phơi đồ cất hết đi, rồi lại dùng nước xịt phòng khử mùi nhà bếp và tủ lạnh. Nguyễn Nguyễn không nói với Ngô Mai, kỳ thực trước đó lúc Thi Nhiên đến chỗ mình ở, rất có thể đã nhìn thấy tất trên giá phơi đồ của Ngô Mai rồi. Chờ đến khi nhận được tin nhắn báo đã xuống máy bay, Nguyễn Nguyễn nấu một bát cơm chan canh cho Thi Nhiên. Cùng Ngô Mai bày bát đũa ngồi đối diện nhau, lại đợi thêm 20 phút nữa, cửa liền mở. Nguyễn Nguyễn xỏ dép lê chạy ra, Thi Nhiên một mình đẩy vali màu bạc, đứng ở lối vào, mặc áo len rộng rãi thoải mái khi đi máy bay, tóc đen dài thẳng, không hề bị méo mó vì ngủ. Cô tháo khẩu trang xuống, Nguyễn Nguyễn giúp cô treo lên, rồi lại nhận lấy túi xách của Thi Nhiên, Ngô Mai lập tức ngồi xổm xuống. Đem đôi dép lê đã chuẩn bị từ trước của Thi Nhiên đưa tới chân cô. Thi Nhiên nhìn cô ấy một cái, nhàn nhạt chào hỏi. Hello, vâng vâng, cô Thi. Ngô Mai cúi người, tay phải áp sát đường chỉ quần, rất bối rối. Mai Mai. Nguyễn Nguyễn vén tóc ra sau tai. Cậu giúp cô Thi rót cốc nước đi. Ngô Mai vâng dạ liên tục, chạy vụt vào bếp. Nguyễn Nguyễn lúc này mới mím môi cười, nhìn Thi Nhiên. Gầy đi một chút rồi. Thi Nhiên gật đầu, rất mệt mỏi, cánh tay khoác lên vai Nguyễn Nguyễn, dựa vào nàng để thay giày, thấy Ngô Mai đi tới, cô lại đứng thẳng dậy, đi vào phòng khách. Em nấu cơm chan canh rồi, chị ăn không? Nguyễn Nguyễn đi theo phía sau hỏi, muộn quá rồi ăn không nổi. Thi Nhiên nhìn một cái, rồi lại nói, để trong tủ lạnh đi, mai chị ăn. Xoa bóp vai ngồi xuống ghế sofa, Nguyễn Nguyễn gọt lê, Ngô Mai đứng bên cạnh, răng cắn môi trên. Không dám nói lời nào. Cô ấy gần như chưa từng tiếp xúc ở khoảng cách gần với Thi Nhiên như vậy, càng khiến cô ấy sợ hơn, còn đáng sợ hơn cả trợ lý cầm ô che cho cô xuống từ xe caravan. Em, Thi Nhiên cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy, người không quen biết đứng trong nhà, còn giống như lò xo, nhìn cô ấy một cái lại nhô đầu lên. Vì vậy cô suy nghĩ một chút, hỏi Ngô Mai, ăn cơm chưa? Ăn, ăn ăn, cái đó. Ngô Mai ngậm miệng. Nhìn về phía Nguyễn Nguyễn, cô ấy chưa ăn, định cùng ăn chút cơm chan canh, Thi Nhiên nói không ăn, cô ấy không dám, mai mai nếu cậu đói thì đi ăn chút đi, cậu đừng căng thẳng, con người Thi Nhiên rất tốt. Nguyễn Nguyễn lên tiếng giải vây, Ngô Mai toát mồ hôi, cô ấy thậm chí cảm thấy, cách Nguyễn Nguyễn gọi Thi Nhiên, cũng kỳ kỳ. Hai em ăn đi, chị đi tắm trước, Thi Nhiên ở đây, Ngô Mai không cách nào ngồi xuống ăn cơm. Vì vậy cô đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Cửa phòng ngủ chính đóng lại, Ngô Mai liếc nhìn một cái, thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy cũng từng gặp không ít minh tinh, nhưng ngôi sao hạng A thì chỉ có một người này. Không, nói chính xác thì, ngôi sao hạng A trong giới giải trí cũng chẳng có mấy người. Hơn nữa còn đang ở nhà người ta, sờ sờ mũi, biểu hiện không tốt, cô ấy rất buồn bực. Nguyễn Nguyễn đưa quả lê đã gọt xong cho cô ấy. Mỉm cười dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm xuống, cả căn nhà yên tĩnh như đang chìm vào hơi thở. Để không làm phiền Thi Nhiên, họ đều nghỉ ngơi từ rất sớm. Sau khi Ngô Mai chuyển đến, Nguyễn Nguyễn dọn vào phòng riêng của mình, nhỏ hơn phòng ngủ chính của Thi Nhiên một chút, cũng có một ban công với kính trong suốt, dùng để đón ánh trăng mỏng như sợi bạc từ bến Thượng Hải. Nàng nằm nghiêng gối đầu, đang định chìm vào giấc ngủ. Điện thoại lại đột nhiên vang lên, Thi Nhiên gửi tin nhắn. Ngủ rồi à? Nguyễn Nguyễn lập tức hiểu ra, không trả lời, nhẹ nhàng mở cửa đóng cửa, ôm chú thỏ nhỏ đang nhảy nhót trong lòng đi đến phòng ngủ chính, mở cửa phòng, trong bóng tối mờ mờ, quen đường quen lối chui vào chăn của Thi Nhiên. Có mùi sữa tắm, còn có Thi Nhiên vượt đêm tối tìm đến, xa cách lâu ngày gặp lại. Ngôi sao lại rơi xuống bên cạnh Nguyễn Nguyễn, ôm lấy nàng, mát lạnh, thơm tho. Một đôi tay thon dài mềm mại luồn vào trong chiếc váy ngủ của Nguyễn Nguyễn, nắm lấy khoảnh khắc êm ái, nụ hôn cũng phủ xuống gáy. Ngô Mai ở phòng bên cạnh, Nguyễn Nguyễn cứ ngỡ Thi Nhiên sẽ không muốn làm, Không ngờ cô chẳng hề bận tâm, hơn nữa nụ hôn còn có phần gấp gáp hơn mọi khi. Nguyễn Nguyễn yên lặng đón nhận, nghiêng người nép vào lòng cô, vui vẻ để cô thưởng thức trọn vẹn cả một chiếc bánh mì nhỏ. Ăn một lần chưa đủ, thì nhiên lật người nàng lại, ăn thêm một lần nữa. Cô ngồi trong bóng đêm, không nói một lời, chiếc áo ngủ buộc lỏng lẻo, núi non ẩn hiện, mái tóc đen dài trượt qua vai, vẽ nên đường nét cho núi non long lanh, trở thành một bức tranh sơn thủy đang chờ người đến thưởng lãm và nâng niu. Nguyễn Nguyễn mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển, không phát ra tiếng động nào, ngay cả khi đến cao trào cũng chỉ nắm chặt cổ tay Thi Nhiên. Sau đó nàng điều hòa lại nhịp thở, nhỏ giọng hỏi Thi Nhiên. Tắm không? Thi Nhiên lắc đầu, rút khăn giấy lau sạch cho Nguyễn Nguyễn, lại sờ sờ, rồi tiếp tục lau. Chị nhớ em, Nguyễn Nguyễn nhìn cô, nhỏ giọng nói. Em cũng vậy. Thi Nhiên vo tờ giấy ăn trên tay, ném vào thùng rác, rồi lại rút thêm một tờ. Cả hai đều bận rộn và mệt mỏi vì công việc, giờ phút này tựa như đang cùng nhau sạc pin, bằng chính những phản ứng sinh lý của đối phương. Thi Nhiên nằm úp xuống bên cạnh, Nguyễn Nguyễn đưa tay vê mái tóc cô. Thật kỳ diệu, chỉ vài ngày trước Thi Nhiên còn đang ở giữa những tình yêu cuồng nhiệt, giờ đây lại nằm bên cạnh, hơi thở nhẹ nhàng, như thể bị lột bỏ lớp áo choàng thần tiên, không thể trở về thiên đình, chỉ có thể trú ngụ trong ánh mắt của Nguyễn Nguyễn. Thi Nhiên, Nguyễn Nguyễn dùng chóp mũi chạm vào cô. Gần đây em rất bận sao? Thi Nhiên nhỏ giọng hỏi. Lịch tập luyện kín mít. Em thấy kịch nói yêu cầu rất cao về kiểm soát cơ thể, nên mỗi tối về em còn phải tập thêm hình thể. Nguyễn Nguyễn ngoan ngoãn đáp. Sau khi chị đóng máy, được nghỉ bao lâu? Vài tháng. Thi Nhiên mệt mỏi nhắm mắt lại. Cuối năm hoạt động tương đối dày đặc. Sau Tết mới vào đoàn phim. Điện thờ cũng là sau Tết. Vậy là hai người họ có thể vào đoàn phim cùng lúc. Vậy khoảng thời gian này chị làm gì? Nguyễn Nguyễn hỏi. Làm sếp, quản lý nghệ sĩ. Quản lý nghệ sĩ? Thi Nhiên mở mắt. Quản lý em. Nói xong không chút biểu cảm, Thi Nhiên đứng dậy đi rót nước uống. Rất quen thuộc với cách bố trí trong nhà, cô không bật đèn, đi thẳng đến phòng ăn. Vừa lấy cốc ra, phía sau có tiếng động nhẹ, Thi Nhiên quay người lại, người tới hít một hơi lạnh. Cô Thi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Nhiên thu lại ánh mắt, là Ngô Mai đang bưng cốc giữ nhiệt. Thi Nhiên mất 3 giây để xác nhận, đây là nhà của mình. Có người trong nhà cô, dùng vẻ mặt như gặp ma nhìn cô. Ngô Mai mượn ánh trăng liếc nhìn Thi Nhiên, chiếc áo choàng ngủ bằng lụa rộng rãi, xương quai xanh lộ ra rất rõ ràng, cả người được bao bọc trong hương thơm của sữa tắm, khác hẳn với ban ngày, mang theo vẻ gợi cảm bí ẩn và tinh tế. Mà Thi Nhiên cũng hơi cảm thấy không tự nhiên, vừa mới kết thúc với Nguyễn Nguyễn, độ ẩm ướt của cơ thể vẫn chưa giảm xuống, quay đầu lại đã đụng phải bạn thân của nàng. Thi Nhiên đưa tay, kéo kéo cổ áo, chỉnh sửa đôi cái. Uống nước à? Giọng khàn khàn, khiến Ngô Mai sợ hãi. Đúng vậy, Thi Nhiên thở dài một hơi nhỏ, trong ấm có nước, nói xong lạnh nhạt gật đầu, đi vòng qua cô ấy về phòng. Ngô Mai trằn trọc cả đêm không ngủ được. Ngày hôm sau, Nguyễn Nguyễn và Ngô Mai ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, Ngô Mai lẩm bẩm nói. Tôi vẫn nên truyền ra ngoài đi, tôi cả người không thoải mái. Sao vậy, cả hai chúng ta đều ở nhờ ở đây, đúng không? Ngô Mai hạ thấp giọng. Đúng vậy, tôi là trợ lý của cậu, đúng không? Đúng vậy, vậy sao mình cứ có cảm giác, cậu là vợ của cô ấy, tôi là người hầu của hai người vậy? Ngô Mai buồn bực chống cằm. Cách chương.